Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, đệ 1220 chương Thiên Sâm Bảo phá sản. Ngươi như thế nào biết ta nhất sợ hãi chính là này đó? Giang Tâm Thành nói làm Thiên Sâm Bảo chủ nhịn không được đánh cái dùng mình. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Này tự nhiên là ngươi những cái đó hận không thể ngươi chết huynh đệ tỉ muội. Bằng hữu các thân nhân nói. Nếu không nói ta lại như thế nào sẽ biết này đó hỗn chứng. Thiên Sâm Bảo chủ nhịn không được tức giận mắng. Ám đạo mấy năm nay tuy rằng chính mình đối thân nhân bằng hữu hà khắc rồi chút. Nhưng là nên có tu luyện tài nguyên cũng không sẽ thiếu bọn họ. Chính là không nghĩ tới bọn họ vẫn là lòng tham không đủ. Nếu chính mình thật sự như Giang Tâm Thành lời nói, bị phế đi thực lực nói, chờ đợi chính mình tuyệt đối là cực kỳ thê thảm kết cục. Chính mình thê nữ sẽ làm cho chính mình mặt bị chà đạp. Chính mình con cháu sẽ ở chính mình trước mặt bị đánh chết. Chính mình sở hữu chân quý đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy, kết quả không phải Thiên Sâm Bảo chủ nguyện ý nhìn đến. Hắn tình nguyện chết, cũng không nghĩ có như vậy bi thảm kết cục. Cho nên, ta đầu hàng, Thiên Sâm Bảo thân cây giòn lưu loát mà đầu hàng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vì hắn ký xuống U Minh khế ước. Từ đây hắn dưới trướng liền nhiều một tôn trung vị đỉnh U Minh quỷ đế nô bộc. Thực lực tương đương với thượng huyền cảnh viên mãn trăng bạc nguyên sĩ. Bái kiến chủ công, ký xuống U Minh khế ước lúc sau. Thiên Sâm Bảo chủ cung cung kính kính mà quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Trở thành hắn trung phó. Giang Tâm Thành cười nói. Từ giờ trở đi. Đem Thiên Sâm Bảo sở hữu chung vị U Minh quỷ đế đô kêu lên tới. Ta muốn đem bọn họ hết thảy nô dịch. Đúng rồi, ta đã ký hợp đồng không được càng nhiều chung vị U Minh quỷ đế. Cho nên này đó chung vị U Minh quỷ đế đô sẽ cùng ngươi khế ước. Ta sẽ phụ trợ ngươi ký xuống này đó U Minh quỷ đế, đa tạ chủ công, Thiên Sâm Bảo chủ vui vẻ ra. Mặt, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, chuẩn bị nô dịch cái thứ nhất trung vị U Minh quỷ đế. Theo sau hơn nửa tháng, Thiên Sâm Bảo chủ đem Thiên Sâm Bảo còn sót lại mấy chục cái trung vị U Minh quỷ đế hết thảy lừa. Nhập Giang Tâm Thành bố trí tốt bẫy dập. Ở Giang Tâm Thành dưới sự trợ giúp đem này đó chung vị U Minh quỷ đế toàn bộ nô dịch. Không chỉ là chung vị U Minh quỷ đế, ngay cả những cái đó hạ vị U Minh quỷ đế Giang Tâm Thành cũng sẽ không bỏ qua. Ở nô dịch sở hữu chung vị U Minh quỷ đế hậu, Giang Tâm Thành mang theo rất nhiều chung vị U Minh quỷ đế thổi quét toàn bộ Thiên Sâm Bảo. Đem Thiên Sâm Bảo còn sót lại hạ vị U Minh quỷ đế cũng hết thảy nô dịch. Đến nỗi những cái đó không muốn khuất phục, tự nhiên bị đương trường đánh chết. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh quỷ đế số lượng gia tăng mãnh liệt rất nhiều. Trong đó trung vị đỉnh U Minh quỷ đế tam tôn, trung vị hậu kỳ U Minh quỷ đế 15 vị, hạ vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ đế 60 cái, hạ vị sơ trung kỳ U Minh quỷ đế 300 cái. To như vậy Thiên Sâm Bảo, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp đã chịu Giang Tâm Thành khống chế U Minh quỷ tộc đã cao tới mấy trăm ngàn tỷ. Dư lại không có bị Giang Tâm Thành khống chế U Minh quỷ tộc đều bị Giang Tâm Thành tìm cái lấy cớ hết thảy làm thịt. Này đó bước đầu tiên. Đệ nhị bước U Minh quỷ tộc đã không bỏ ở Giang Tâm Thành trong lòng. Ngay cả những cái đó U Minh quỷ hoàng nếu là không có đã chịu Giang Tâm Thành khống chế, cũng tất cả đều bị Giang Tâm Thành cấp làm thịt. Từ đây toàn bộ Thiên Sâm Bảo trở thành Giang Tâm Thành không bán hai giá. Tự nhiên mà vậy Thiên Sâm Bảo sở hữu tài nguyên cùng tài phú cũng đều thuộc về Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lại đạt được rộng lượng tu luyện tài nguyên. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt Giang Tâm Thành đã tiến vào tuyệt vọng vực sâu 20 năm. Nô dịch toàn bộ Thiên Sâm Bảo lúc sau, Giang Tâm Thành mượn dùng Thiên Sâm Bảo thế lực đạt được bó lớn tài nguyên. Tiếp tục lấy tốc độ kinh người tăng lên. Bất quá bởi vì bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau, mỗi tăng lên một bước yêu cầu hao phí tu luyện tài nguyên quá nhiều. Cho nên mấy năm thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành tu vi cũng bất quá bước vào Nga Mi cảnh trung kỳ đỉnh. Đương nhiên ở Giang Tâm Thành xem ra cái này tốc độ là có chút chậm. Chính là ở tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một cái tu luyện giả xem ra. Như vậy tốc độ đã có thể nói khủng bố. Phải biết rằng ở tuyệt vọng vực sâu, bình thường dưới tình huống trăng bạc nguyên sĩ nếu muốn từ Nga Mi cảnh lúc đầu tăng lên tới Nga Mi cảnh trung kỳ, không có trăm vạn năm trở lên thời gian căn bản không có khả năng. Nhưng là Giang Tâm Thành mới dùng bao lâu thời gian, gần mấy năm mà thôi, so với các Nga Mi cảnh trăng bạc nguyên sĩ thiếu mấy vạn lần. Như vậy tốc độ không phải mau, mà là phi thường mau, mau làm người trợn mắt há hốc mồm mà ni còn hảo. Tuy rằng ở Giang Tâm Thành xem ra thần hồn chi lực tăng lên không nhiều lắm, nhưng là Giang Tâm Thành ở Nguyệt Tinh Thu vào thượng có thể nói phong phú. Mượn dùng Thiên Sâm Bảo lực lượng, Giang Tâm Thành đem rất nhiều U Minh quỷ tộc có thể sử dụng tu luyện tài nguyên bán được chung quanh các U Minh quỷ tộc nơi tụ tập, đổi lấy bó lớn nhân tộc tu luyện tài nguyên. Ở U Minh quỷ tộc bên trong, một phần U Minh quỷ tộc tu luyện tài nguyên ít nhất có thể đổi lấy 100 phân nhân tộc tu luyện tài nguyên. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành mượn dùng Thiên Sâm Bảo tu luyện tài nguyên đổi tới rồi bao nhiêu người tộc tu luyện tài nguyên. Rốt cuộc ở tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc thế đại, trăm ngàn vạn năm tới đánh chết vô số nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, công phá đếm không hết phù hộ nơi. Hơn nữa tuyệt vọng vực sâu nguyên bản là nhân tộc rèn luyện thánh địa, bên trong có vô số người tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện tài nguyên. Này đó tu luyện tài nguyên đại bộ phận đều tới rồi U Minh quỷ tộc trong tay, cho nên đại đa số U Minh quỷ tộc trong bảo khố đều có không ít người tộc tu luyện tài nguyên. Mà này đó nhân tộc tu luyện tài nguyên đối bọn họ tới nói giống như là dâu rịa, bỏ chi đáng tiếc thực chi vô vị. Hiện giờ nghe nói Thiên Sâm Bảo cư nhiên lấy ra bó lớn U Minh quỷ tộc tu luyện tài nguyên đổi lấy nhân tộc tu luyện tài nguyên, này đó U Minh quỷ tộc nhóm tức khắc xua như xua vịt, mang đến rộng lượng nhân tộc tu luyện tài nguyên. Đến nỗi cùng Thiên Sâm Bảo chung quanh các đại U Minh quỷ tộc tụ tập mà giao dịch, giống nhau đều là Thiên Sâm Bảo chủ tự mình ra mặt. Mà này đó U Minh quỷ tộc tụ tập mà thủ lĩnh nhóm cũng sẽ không nghĩ đến đường đường Thiên Sâm Bảo chủ nhân cư nhiên sẽ trở thành nhân tộc nô bộc. Cho nên đối với Thiên Sâm Bảo chủ dùng U Minh quỷ tộc tu luyện tài nguyên đổi lấy nhân tộc tu luyện tài nguyên sự tình cũng không có nghĩ đến địa phương khác. Hơn nữa liền tính là nghĩ tới địa phương khác lại như thế nào? Thiên Sâm Bảo chính là chung quanh mấy chục cái U Minh quỷ tộc tụ tập mà chung cường đại nhất. Cho dù có một hai cái U Minh quỷ tộc tụ tập mà thủ lĩnh hoài nghi Thiên Sâm Bảo chủ hòa nhân tộc cấu kết thì tính sao? Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không sợ Thiên Sâm Bảo chủ chính là U Minh quỷ tộc nội gian tin tức tiết lộ. Rốt cuộc liền tính là tiết lộ lại như thế nào? Trực tiếp vứt bỏ Thiên Sâm bảo chủ cái này con rối, mang theo rất nhiều tu luyện tài nguyên rời đi chính là. Cho nên Giang Tâm Thành kiếm chính là vui vẻ vô cùng. Rất nhiều một số đông người tộc tu luyện tài nguyên bị Thiên Sâm bảo thay đổi lại đây, toàn bộ nạp vào hắn trong lòng ngực. Thậm chí vì đổi lấy càng nhiều nhân tộc tu luyện tài nguyên, Giang Tâm Thành còn đem toàn bộ Thiên Sâm bảo sở hữu đáng giá đồ vật đều cấp bán đi. Bực này hành động quả thực có thể nói điên cuồng. Bởi vậy mấy năm thời gian trôi qua, nguyên bản phồn hoa Thiên Sâm bảo đã trở thành một tòa không thành. Mặt ngoài thoạt nhìn như cụ ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật nội bộ đã sớm vỡ nát. Thiên Sâm bảo càng là rách nát bất kham, càng là có thể làm nổi bật ra hiện giờ Giang Tâm Thành là cỡ nào giàu có. Hết chương.